Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, khó tránh khỏi cùng chân long giao phong. Lúc này Hôi Miễn cũng đang quan sát Dịch Thư Nguyên tại trong khoảnh khắc hoàn thành biến hóa. Tiên sinh, ngài dạng này, so Tề tiểu tử bề ngoài còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Nếu là đi trên đường, ta nhìn đều muốn nhiều ngắm hai mắt. Kia là tự nhiên, ông lão tóc trắng mặt lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt râu, mà chu vi nguyên bản rơi ở bên người trượt xuống nước mưa. Lúc này cũng một cách tự nhiên rơi xuống lão ông trên thân. Ai, chậc chậc chậc, cái này mưa có thể thật không nhỏ. Lão ông vội vàng chạy chậm mấy bước, xách lấy quần áo đi hướng một bên nhân ra trước cửa tránh mưa. Cũng là một khối kia cờ phiên bày biện địa phương. Hồi Miễn cũng bước nhanh tại trong mưa xuyên hành, vọt hồi lão ông bả vai, trực tiếp rút vào phía dưới đầu tóc. Tiên sinh, chúng ta không vào trong huyện nha a. Không vào, chỉ ít lúc này không vào. Lúc này đi vào chạm cái kia hắc long suối quẩy, cũng không phải tốt nhất ứng đối chi pháp, ngược lại khả năng lệnh hắn tăng thêm giận dữ. Mặc dù trước đây chưa từng tiếp xúc, nhưng bây giờ nhìn tới, tính tình của hắn nhưng không ổn a. Hồi Miễn giấu ở phía dưới đầu tóc nhẹ nhàng gật đầu. Không nghĩ tới hắn trực tiếp đích thân đến, nếu là tiên sinh cùng hắn lên đụng chạm, thậm chí động thủ, Hải Ngọc huyện tự, Bắc Hải quận đều gặp nạn, thế thì còn không đến mức, bất quá khó tránh khỏi muốn cùng giao phong. Lời này nghe đến Hôi Miễn đều trong lòng đập mạnh. Lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng cửa cổng, cái kia trên cờ phiên, lão tiên rượu quẻ, lộ ra hết sức chói mắt. Ha, khẩu khí không nhỏ a. Hôi Miễn như thế nói, lão ông chính là vuốt râu nhìn xem cờ phiên không nói gì. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lại đem ánh mắt quang hướng bên kia trong phòng. Thần sắc như có điều suy nghĩ, viện kỳ thật không nhỏ, trước sau có 7-8 gian phòng, có thể tại huyện nha bên cạnh có này trạch cũng hẳn là có một chút tiền tài. Trong viện đối diện đại môn trong phòng, mọi người không có phát giác đến cửa cổng tới người tránh mưa. Bởi vì có khác sự tình lôi kéo lực chú ý, lúc này sắc trời đã tối xuống, trong phòng khách đóng cửa ngăn gió. Điểm đèn chiếu sáng, một cái một thân vải thô đạo y râu ngắn nam tử chính đem trong tay đồ vật nhích lại gần đèn dầu. Mượn lấy ánh đèn cẩn thận dò xét lấy, nam tử trong tay cẩn thận nắm lấy chính là một viên tiền đồng. Giống dạng này động tác hắn đã kéo dài rất lâu, cũng đã làm nhiều lần, mà trên bàn lúc này còn bày biện thật nhiều cái tương tự tiền đồng. Tiền đồng phân lượng so thường thấy đè tay. Hơn nữa phía trên hoa văn tinh mỹ, dỉ xét dấu vết cũng 10 phần tự nhiên. Tiền đồng chính diện văn tự là Hoàng Hưng Thông Bảo. Phía sau đại bộ phận bóng loáng một phiến, tại trái phải tắc có hai cái ý nghĩa không rõ hoa văn. Tiết đạo trưởng, ngài nhìn đến cũng đủ lâu, nhận ra đây là cái gì không? Đạo nhân bên thân còn đứng hai người, cũng là mượn lấy lửa đèn tỉ mỉ nhìn xem. Một cái rõ ràng là tôi tớ, mà đổi thành một cái dâu cá chê trung niên nam tử là người hỏi. Trong giọng nói mang theo rõ ràng chờ mong, đạo nhân nhìn hướng người trước mặt. Trương trưởng quỹ, ngươi nói là người bình thường đến ngươi trong cửa hàng đến tìm ngươi nhìn. Trương trưởng quỹ gật đầu trả lời. Đúng vậy a, hắn mang theo một nắm đồng tiền tới ta hiệu cầm đồ. Muốn hỏi một chút đồng tiền này tình huống, có thể hay không hối đoái một thoáng bình thường tiền. Ta lúc đó nhìn liền là trong lòng giật mình. Trương trưởng quỹ miêu tả tình cảnh lúc ấy. Ta kinh doanh hiệu cầm đồ nhiều năm như vậy, tiếp xúc đồ vật cũng không ít. Vậy mà không nhận ra tiền này lai lịch, nhưng nhìn kỹ một thoáng lại cảm thấy không giống tư đúc tiền tệ, mà lại phân lượng còn như thế đè tay. Đạo nhân khẽ gật đầu, vậy ngươi cho người ta đổi bao nhiêu tiền đồng lưu lại những này? Còn có, hắn nói không nói làm sao được đến, Trương trưởng quỹ trước trả lời mặt sau một vấn đề. Lúc đó ta tự hỏi tới. Đương nhiên, vẫn chưa làm ra rất nóng lòng bộ dáng. Chính là thuận miệng hỏi một câu. Nói xong, Trương trưởng quỹ còn học lên lúc đó chính mình. Tiền này xác thực là tiền cũ. Không thấy nhiều, ta đều nhất thời nhớ không ra. Đúng, ngươi nơi nào được đến? Câu nói này về sau. Trương trưởng quỹ ngữ khí buông lỏng một chút. Người kia vậy mà nói là chạng vạng trong nhà hài đồng sợ bị oán trách. Tại ngoài viện nhóm lửa nướng khoai sọ nướng. Một cái đi ngang qua người bị mùi khoai hấp dẫn. Thuận tay tự dùng tiền này mua. Cái này hiển nhiên là tại nói dối. Bất quá hắn không nguyện nói nhiều. Ta cũng không tiện hỏi nhiều. Cho tới hoa bao nhiêu nha? Trương trưởng quỹ nhô ra hai ngón tay. Một đổi hai, loại này một văn ta tự cho hắn hai văn. Tiền tệ này mặc dù đè tay, nhưng phân lượng tự nhiên còn không chống đỡ được hai viên. Hắn cầm tiền liền cao hứng đi. Đạo nhân nhíu mày, khẽ lắc đầu, cho ít. Trương trưởng quỹ, ngươi cho ít a, tiền này khó lường, hảo hảo đè tay a. Trương trưởng quỹ ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện lên vui mừng. Hắn mở hiệu cầm đồ lại không phải làm hiền lành, vốn chính là xông lấy lợi nhuận đi. Đạo trưởng, ngài nói tiền này xem như tốt đồ vật a. Đạo nhân gật đầu, đồ tốt a, dùng ngươi Trương trưởng quỹ nhãn lực cũng không biết được, cũng chỉ có thể là ngoại bang chi vật. Ta cũng tính có chút kiến thức, ta Đại Khâu lập quốc nhiều năm, trước đây lịch triều lịch đại nên cũng không đúc tiền này người. Phụ cận quốc gia nha, tựa hồ càng không khả năng, theo đồng tiền này chất lượng cùng những khác chi tiết tới nhìn. Rõ ràng là bình thường lưu thông tiền tệ, mà không phải đặc chế một chút lễ khí tương quan. Loại này tinh mỹ trình độ, chi tiết khắc họa, loại này bản thân dùng đồng lượng. Mấu chốt là còn có đạo nhân chính mình nhận ra một loại đặc thù, đè tay cảm. Cũng nói rõ một chuyện. Tiền này xuất từ một cái đại vương triều, mà lại là chí ít cực thịnh một thời, mới có lòng dạ thành thơi điêu khắc tiền đồng hình dạng và cấu tạo, mới sẽ dùng đủ phân lượng. Trương trưởng quỹ, ngươi nếu là nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, lời kia vừa thốt ra. Trương trưởng quỹ sắc mặt tựu hơi đổi, đạo nhân vội vàng nói tiếp, bán mấy cái, liền bán mấy cái cho bần đạo liền tốt. Tuyệt không lấy nhiều, không bàn là đương ngũ còn là một văn, một lượng bạc một cái. Làm sao, một lượng, Trương trưởng quỹ lộ ra tiếu dung, suy nghĩ một chút còn là hồi đáp. Tiết đạo trưởng, ta Trương mỗ người cũng không phải chưa thấy qua tiền, một lượng bạc tại ta cái này kỳ thật không tính là gì. Bất quá ngài đã từng giúp ta đại ân, đã ngài mở miệng, dạng này a. Một lượng bạc, đương ngũ cho ngài một viên, nhỏ này, tự cho ngài bốn cái. Làm sao? Đạo nhân thối lui một bước chắp tay hành lễ. Đa tạ, ai, không được, trước mắt đạo nhân này cũng là có bản lĩnh người. Trương trưởng quỹ cũng vui vẻ đến cho nhất định biểu thị. Đạo nhân thu hồi lễ nắm lấy trong tay tiền đồng, lại nhìn về phía người trước mặt nói. Trương trưởng quỹ, bần đạo nói nhiều một câu, một đổi hai, ít a. Huyện nha hậu phương dinh thự trong phòng ăn, lúc này quan Tân Thụy cùng thê tử Lưu Hội Phương đang dùng món ăn. Đi qua trước đó tại thư phòng một phen giao lưu, lúc này vợ chồng tình cảm tựa hồ chính là hài hòa tốt đẹp thời điểm. Một bên thiếp thân nha hoàn gặp phu nhân cao hứng. Cũng liền cho nàng gắp thức ăn. Lưu thị quay đầu nhìn hướng nha hoàn. Hô hào nàng ngồi xuống. Xảo nhi, ngươi cũng ngồi đi. Cầm bát đũa cùng một chỗ ăn. Nha hoàn kinh hãi một thoáng. Liên tiếp xua tay. Không. Phu nhân, phải đợi ngươi cùng lão gia ăn xong mới là. Lưu thị duỗi tay bắt lại nha hoàn cánh tay. Có chút dùng sức đem đỡ đến trên chỗ ngồi xuống. Để ngươi ngồi, có phải hay không lời của ta cũng không nghe. Nha hoàn do dự nhìn quan Tân Thụy, cái sau gặp phu nhân đều lên tiếng, liền cũng gật đầu nói, phu nhân đều nói, vậy ngươi liền ngồi xuống đi. Là, nha hoàn không dám chống lại, lấy bát đũa nhưng vẫn là có chút thấp thỏm, nhưng tiếp xúc đến phu nhân ánh mắt trong lòng cũng liền buông lỏng đánh tới. Nàng cùng phu nhân đã là chủ tớ cũng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn chơi. Cũng không có gì tốt bất an, ngược lại là quan Tân Thụy nhìn xem thê tử của mình. Ăn cơm đồng thời thần sắc cũng như có điều suy nghĩ. Thỉnh thoảng ánh mắt dư quang cũng sẽ liếc nhìn nha hoàn. Ngoài cửa mưa như cũ hạ xuống không ngừng, sột soạt, tiếng vang không những không hiện ồn ào, ngược lại làm nổi bật lên một loại dạng khác yên tĩnh. Trước đó Sài Vọng nhìn thấy áo đen nam tử lúc này tựu đứng tại phòng cơm ngoài cửa. Bất quá chu vi ngẫu nhiên đi qua hạ nhân tựa hồ cũng không có người có thể nhìn đến hắn. Cửa phòng cơm tại nam tử trước mặt thùng rỗng kêu to. Hắn ánh mắt phảng phất có thể xuyên qua cửa sổ nhìn đến trong phòng hết thảy. Hừ hừ, áo đen nam tử chính là cười lạnh một tiếng. Trên mặt vẻ mặt mang theo nghiền ngẫm cùng một tia trào phúng. Hắn có thể nhận ra Lân Phiến liền tại cái này huyện lệnh trên thân mang theo. Đồng thời cũng có thể nhận ra cái này trên Lân Phiến chỗ quấn quanh cái kia một cỗ quỷ dị oán khí. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hôm nay thành như vậy âm tà đồ vật. Á từ, ta lúc đầu không có cho ngươi cơ hội, bây giờ liền cho ngươi cơ hội này. Đáng tiếc một điểm này không đủ a, nhượng vi phụ tới giúp đỡ ngươi đi. Áo đen nam tử mang theo cười lạnh, nâng lên tay hướng phòng cơm bên trong một chỉ. Giờ khắc này, nam tử đầu ngón tay từng chút tràn ra một tia huyết sắc. Huyết sắc này mới đầu hiện ra hồng, nhưng ngưng tụ thành hình về sau vậy mà chuyển thành màu huyền hoàng. Vù tương đương giọt máu này hóa thành một đạo thường nhân mắt thường không thể thấy nhàn nhạt hào quang. Bay vào phòng cơm, điểm vào quan Tân Thụy trong ngực, tiến vào cái kia một phiến long lân phía trên. Long lân hiện lên một trận hào quang nhàn nhạt, chỉ là bởi vì bị vải đen cùng quan Tân Thụy quần áo ngăn cản mà vô pháp là bên ngoài nhìn thấy. Nhưng long lân cũng tỏa ra một trận yếu ớt nhiệt lượng. Sau đó lại dần dần chuyển hóa thành một cỗ băng hàn. Nhượng dấu trong lòng vật này quan Tân Thụy hơi chút cảm nhận được một chút ảo giác biến hóa. Lại bởi vì rất nhanh biến mất cho nên bị cho rằng là thật ảo giác. Trong phòng cơm, dùng xong cơm quan Tân Thụy nhân lúc nha hoàn Xảo Nhi tại thu thập xong bàn ăn rời đi thời điểm, bỗng nhiên duỗi tay từ phía sau ôm lấy chính mình phu nhân eo. Tại bên tai nàng nói, phu nhân, hôm nay không bằng tửu. Quan Tân Thụy lời nói không có nói trọn, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Có lẽ là phu nhân nấu dưỡng sinh bổ dưỡng canh quá bổ dưỡng. Lúc này hắn có chút nhẫn nại không được. Lưu Thị nghiêng đầu nhìn hướng sau lưng. Phu quân, gần đây thân thể ta khó chịu thường cảm giác âm lãnh. Không tiện cùng phu quân đi giường hẹp chi lễ. Tối nay ngươi đi tìm Xảo Nhi a. Đã có chỗ dự liệu quan Tân Thụy nghe được câu này, trên tay cũng không khỏi dùng sức mấy phần. Mà phòng cơm bên ngoài hành lang chỗ, nha hoàn vừa mới trở lại đi đến cái này, mơ hồ nghe đến bên trong phòng cũng không khỏi dừng chân lại. Bình phục một lát, nha hoàn lúc này mới tiến vào phòng cơm, lại đúng lúc nghênh tiếp quan Tân Thụy quăng tới ánh mắt. Nàng ánh mắt lấp lóe một tia bối rối, vội vàng lại qua tới lau bàn. Xảo Nhi, những chuyện này để người khác tới làm a. Ta đã sai người nấu nước ấm đưa ngươi trong phòng. Hôm nay đừng mệt nhọc, trước đi tắm rửa a. Nha hoàn nhìn hướng phu nhân, há to miệng, phu nhân, ta đi a. Là, nha hoàn thả xuống khăn lau, vội vã ly khai phòng cơm. Trở lại trong phòng thời điểm đã bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Tắm rửa cũng tắm đến tư tưởng không tập trung. Chính là không đợi nha hoàn tắm xong, gian phòng cửa tựu bị đùng tương đương một thoáng đẩy ra. Nàng lúc này mới ý thức được vừa mới suy nghĩ hỗn loạn bên dưới vậy mà liền cửa đều quên khóa. cũng hoặc là cũng không phải quên. Quan Tân Thụy vốn là chính là nghĩ gõ cửa, lại không nghĩ một thoáng liền đem cửa đẩy ra, cũng liền lập tức đi vào. Hắn cũng không quản nhiều như vậy, nhìn xem trên bình phong đáp lấy quần áo, trực tiếp liền đi tới sau tấm bình phong. À, lão gia không muốn vào tới, ta còn không có rửa mặt xong. Nhìn thấy nữ tử kinh hoàng che lấy thân thể núp ở trong nước, nhưng đối mặt nàng, Quan Tân Thụy có thể một chút cũng không mang sợ, mang trên mặt tiếu dung, ngữ khí nhưng rất ương ngạnh. Xảo nhi, buông tay, đứng lên. Không, không, lão gia, làm theo lời ta bảo. Quan Tân Thụy ngữ khí cường ngạnh mấy phần. Trong thùng tắm, nha hoàn thân thể run lên, trong do dự chậm rãi đứng dậy, sau đó từ từ buông tay che lấy chính mình. Sau một khắc, Xảo nhi, a, rít lên một tiếng, trực giác thân thể chợt nhẹ, trực tiếp bị ôm lấy. Lão gia khí lực lớn như vậy. A, lão gia, Xảo nhi thân thể còn chưa từng lau chùi, a, ướt đẫm nước tắm dính một đường, lại bởi vì mất đi cân bằng cùng đối rơi xuống sợ hãi. Xảo nhi cũng ôm chặt người bên cạnh, thẳng đến cùng người cùng một chỗ rơi xuống giường hẹp. Không cần, trong ngày thường lộ ra ôn tồn lễ độ lão gia lúc này tựa hồ biến thành người khác. Tại Xảo nhi xấu hổ hốt hoảng bất an cùng vẻ mong đợi bên trong thô bạo hành sự. Hết chương.